Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 583 Trận Pháp Đáng Sợ. Kèm theo nói cự quá tiếng vang phát ra, Mục Thần thân ảnh lần nữa lui nhanh. Toàn bộ âm trầm quá điện bên trong khí tức bắt đầu tràn ngập lên tới. Mục Thần khuôn mặt cũng là ngưng trọng lên tới, nhìn tiền phương vô số cỗ xâm nhiên bạch cốt phảng phất nhận đến mệnh lệnh một loại, trực tiếp bắt đầu di động lên tới. Như thế số lượng chỉ ít tại đất cụ phía trên, hơn nữa còn có một chút bạch cốt chẳng biết tại sao cũng không có bất kỳ di động, liền bắt trước nếu không có thu vào dị tộc khống chế hai tương đương giống như oanh minh giữa, trực tiếp là từ một bộ bạch cốt tăng lên đến đất cụ. Như thế màn khiến Mục Thần cũng là lộ ra vẻ khổ sở. Dù sao cùng trước bộ bạch cốt kia giao phong bên trong, cũng là cảm nhận được bạch cốt cứng rắn. Ngay cả bản thân cửu phẩm viên mãn tu vi tại tăng thêm thái hư kim thánh trụ một kích uy dưới, thế mà đều không có vỡ vụn. Bởi vậy liền càng thêm nói rõ hết thảy. Không thể do dự, nhất định muốn mau chóng lấy đến Mạn Đà La chân thân. Mục Thần một tiếng nói ra. Rõ ràng biết được lấy hết thảy. Dù sao nếu là ở trì hoãn nữa, nói liền tính biết quyết rơi những cái này bạch cốt cũng cần thời gian. Mà phá giải linh trận càng là lãng phí thời gian. Nếu như khiến chỗ giới những cường giả kia tiến đến nói ta còn không có lấy đến Mạn Đà La chân thân, đến lúc đó tất sẽ đối với thế cục bất lợi. Liền tại Mục Thần suy nghĩ ngắn ngủi này trong chớp mắt, nơi xa mười mấy bộ bạch cốt trực tiếp là nổ bắn ra mà tới. Những nơi đi qua gào thét không ngừng, phong mang lấp lóe, khí tức đáng sợ đến cực điểm. Không chần chờ chút nào, Mục Thần hai tay biến hồng, trong lúc mơ hồ vang lên ầm ầm. Ở sau lưng hắn chói lóa mắt quang mang nổ bắn ra mà ra. Thình lình là vừa mới tiếp thụ qua tẩy lễ quá ngày phi diệt thân. Biết được thời gian cấp bách, Mực Khiêm Tốn trực tiếp là tế ra chí tôn pháp thân. Không có bất kỳ cái gì cuốn hút có thể nói, mặt đối đất mấy cỗ tương đương vương cửu phẩm tu vi. Cường giả hai tay càng là cấp tốc biến ảo. Đứng ở quá ngày bất diệt thân phía trên, nhìn tiền phương, đột nhiên quát to một tiếng, mở bát dương, kèm theo quát lớn rơi thôi. Quá ngày không vu thân đột nhiên bạo phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, toàn bộ xâm nhiên quá điện bên trong, đều là tại đây chói mắt tử kim quang mang bao phủ bên trong. Đồng thời từng vòng kim sắc liệt dương nổ bắn ra thông động mà ra. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Toàn bộ hùng vĩ quá trên điện phương đã là có che kín liệt dương. Mỗi một vòng phía trên ẩn chứa cỗ kia khí tức đều là làm cho người rung động kinh khủng vô cùng. Phát ra ra linh lực ba động càng là dày đặc đều tinh thuần đến cực điểm. Nhìn qua lơ lửng đất vòng liệt dương, Mục Thần hít sâu một hơi. Toàn thân nồng nặc tử mang dũng động sôi trào mặt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là thông qua quá ngày phi diệt thân lơ lửng trên mặt nghị. Luận mờ mịt tử dương trong nháy mắt phun ra bồ bạo phát. Hai xuất thủ đã là như thế đáng sợ thế công, Mục Thần đứng ở quá ngày bất diệt thân phía trên nhìn qua muốn nổ bắn ra đến bạch cốt. Quá vung tay lên, nói mạch ầm ầm một người vòng liệt dương trong khoảnh khắc liền là điên cuồng vận chuyển toàn bộ. Quá điện trùng, trong nháy mắt đều 0868 là bị cái này cỗ cuồng bạo mênh mông năng lượng tràn ngập. Nháy mắt sau đó tám bánh liệt dương giống như phô thiên cái địa một loại hướng phía dưới ầm vang rơi xuống, những nơi đi qua không gian vô cùng phá toái không chịu nổi. Quá điện bên trong cuồng phong gào thét, đáng sợ khí tức sóng sau cao hơn sóng trước. Này nổ bắn ra hướng tới mười mấy huyện bạch cốt tựa như bình không có linh trí một loại. Nổ bắn ra tốc độ thế mà không có thẳng mảy may chậm lại, ngược lại là càng thêm nhanh mạnh. Như vậy tiếp theo tới không có chút nào bởi vì bọn họ liền phải tiếp nhận Mục Thần thi triển kinh khủng một kích oanh long long, điếc tai sợ. Hãi tiếng vang tại toàn bộ quá trong điện vang lên. Đáng sợ thần đánh sóng trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Đồng thời cuồng phong gào thét phía dưới tử kim sắc liệt dương càng là giống như vẫn thạch thiên. Hàng một loại, rơi ầm ầm mười mấy bộ thi thể phía trên. Mục Thần đứng ở quá ngày bất diệt thân phía trên nhìn chăm chú lên cái này một màn. xuyên thấu qua tràn ngập bụi bặm, đem nội bộ hết thảy nhìn cực kỳ rõ ràng. Hắn nhìn thấy những cái này bạch cốt mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại chỉ hiểu tiến công. Căn bản cũng không có bất kỳ phòng thủ gì có thể nói tại tám bánh liệt dương oanh tạc phía dưới. Liền tính bọn họ nhục thể lại thế nào mạnh mẽ, cũng là trong nháy mắt tê nát xuống tới. Trong lúc đó toàn bộ quá điện bên trong tràn ngập lên xương mảnh. Nhìn thấy cái này một màn, mục thần cũng là lặng yên mở miệng khí. Bất quá lại là khuôn mặt phía trên cũng là có tâm ngưng nặng. Mặc dù bản thân đem cái này mười mấy bộ bạch cốt bắn cho nát, nhưng toàn bộ quá điện thế mà không có thu vào mảy may hư hại. Cái này thế nhưng là có điểm kỳ quái. Đối với bản thân thế công có thể tạo thành uy lực, đây chính là đất phân nợ sở. Mà còn lại là mở bát dương tình huống dưới, liền tính tòa này quá điện lại thế nào kiên cố cũng tuyệt đối không có khả năng không có thu vào liên lụy. Đồng thời còn phát hiện ở đó mạn đà la hoa chung quanh mơ hồ có quang mang lưu chuyển, bản thân thi triển ra thế công dư ba rơi vào quang mang kia phía trên. Thế mà không có chút nào gợn sóng nhấc lên cầu hoa tươi. Nhìn đến, muốn phá giải tòa trận pháp này, có chút khó giải quyết a, mục thần một tiếng nói ra liền tại hắn khiêng tính thu hồi quá ngày bất. Diệt thân muốn đi cẩn thận quan sát tòa này linh trận thời điểm. Trong lúc đó, con người co rụt lại. Hắn nhìn thấy tại phía trước lúc đầu tiêu tán tại quá điện xương mảnh thế mà tại điên cuồng ngưng tụ vũ động. Mà trước đó những cái kia cũng không có thi triển công kích bạch cốt, giờ phút này thế mà toàn bộ run rẩy đứng lên. Mà còn bọn họ cũng không hướng mục thần phát động công kích, mà là hướng lẫn nhau trực tiếp bắn tới. Cái này một màn xuất hiện khiến mục thần có chút chấn kinh, trong lòng mơ hồ có một cỗ điểm xấu dự mạn. Oanh long long, tiếng oanh minh lại dày đặc vang lên. Phía trước lít nhà lít nhít bạch cốt tại điên cuồng hội tụ chợt vặn vẹo, ngưng tụ cùng một chỗ, có thể nói cũng liền là trong khoảnh khắc công đi. Bản này tới đã bị đánh thành cho bạch cốt cùng trước đó chưa từng công kích bạch cốt, giờ phút này thế mà ngưng tụ lại tới. Hai cỗ cực kỳ xâm nhiên khí tức ba động đột nhiên tại phía trước khuếch tán mà ra. Đồng thời còn có một đạo cực kỳ tâm kinh sợ bạch quang lấp lóe. Trong lúc đó quá trong điện cuồng bạo khí tức tăng vọt đến một cái cực điểm, đồng thời cỗ kia âm trầm ý càng là càng nồng nặc. Mục thần con ngươi co rụt lại, đem lại quang khóa chặt tại ngay phía trước. Trong lúc đó hắn nhìn thấy một bộ cực kỳ bằng quá bạch cốt xuất hiện. Bạch cốt thân cao vài tấc có thừa, hai cái xương dưa càng là lộ ra sắc bén khí. Mặc dù chỉ là một bộ xương nhưng toát ra cỗ kia khí tức ba động lại là đáng sợ vô cùng. Nhất là tại hai con ngươi phía trên này nhảy lên hai đoàn đen như mực ma khí hỏa diễm bay lên giữa. Càng là vì cái này huyện ngưng tụ mà thành bạch cốt tăng thêm mấy phần âm lãnh. Cái này huyện bằng quá bạch cốt vẻn vẹn là đứng tại chỗ. Toàn bộ quá điện bên trong đều là gào thét không ngừng. Cản trở lạnh làn gió điên cuồng lay động. Như không là có quá ngày không vu thân phát ra ra chói mắt kim quang. Toàn bộ quá trong điện khí an tuyệt đối là kinh khủng đến trên cực điểm. Giờ phút này mục thần đứng ở quá ngày bất diệt thân phía trên. Nhìn qua cỗ này xâm nhiên bạch cốt nhíu mày. Từ hắn trên thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ ba động. Không nghĩ tới dị tộc thủ đoạn đáng sợ như thế. Cái này thế nhưng là tương đương vương cửu phẩm viên mãn cường giả đi trên. Đồng thời toàn thân linh lực lại nhĩ bạo phát. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.